Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, lăng triển lãm tranh của Dư Bạch là ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 12. Cô ấy bận rộn suốt nửa năm chỉ vì cái triển lãm tranh này, tuyên truyền cao độ. Trong giới không ai không biết những họa sĩ mới lần trước đến đây tham dự liên hoan nghệ thuật vẫn chưa rời đi, muốn tham gia triển lãm tranh xong rồi quay về. Trong khoảng thời gian này Dư Bạch cũng ở cùng những họa sĩ này, cô ấy không phải là tân tú đầu tiên mở triển lãm tranh, nhưng lại là tân tú đầu tiên có hợp tác với Bạch Diệp nên trong giới hội họa rất quan tâm đến cô ấy. Học viện mỹ thuật cũng có vài giáo sư đến, đang gặp kỳ nghỉ, Dư Bạch lại là sinh viên xuất sắc bước ra từ học viện nên đến cho Dư Bạch thể diện. Bỗng chốc triển lãm tranh này của Dư Bạch trở thành hoạt động được chú ý nhất trong cuối năm, quy mô có thể so với liên hoan nghệ thuật lần trước do học viện mỹ thuật tổ chức. Nhưng triển lãm tranh của cô ấy rầm rộ hơn liên hoan nghệ thuật vì đông người, những ngôi sao mới nổi trong giới hội họa gần như đều tề tựu lại, còn có vài bậc lão làng, các nghệ thuật gia gạo cội nữa. Giang Liễu Băng mới vừa nghỉ ngơi, thấy Dư Bạch đang tiếp đón những bậc lão làng đó thì có hơi hâm mộ, nói. Không biết khi nào tôi mới có thể mở một triển lãm tranh nữa. Cạnh cô là nhân viên trong studio của Dư Bạch thường ngày có quan hệ khá tốt với cô, nói. Không phải chị cô là cô Giang sao? Bảo cô Giang mở cho cô một buổi đi, chị tôi, Giang Liễu Băng lắc đầu, tôi cũng không dám tìm chị ấy, tuy là trong thời gian này thì quan hệ giữa chị cô và gia đình đã hòa hoãn không ít nhưng đối xử với cô vẫn nghiêm khắc trước sau như một. Hơn nữa, sau lần cô nhờ chị ấy đưa cô đến đây thì thái độ của chị cô đối với cô càng lạnh nhạt hơn. Tuy là sau đó cô đã giải thích rất nhiều lần là hôm đó cô thật sự không có ý gì khác chỉ đơn giản là không lái xe nên muốn chị ấy chờ thôi, nhưng chị cô vẫn mặt lạnh tanh. Thấy mà sợ, Giang Liễu Băng lắc đầu trợ lý bên cạnh cô hỏi. Này, khi nào cô Giang đến vậy? Tiết mục khai mạc triển lãm tranh là màn diễn tấu của chị cô, cũng gần đến giờ rồi. Giang Liễu Băng nhìn về phía cửa, rất nhiều người nhưng lại không thấy được mấy người quen mặt cô nói. Sắp rồi, vừa dứt lời thì thấy vài đồng nghiệp chen qua, mặt mày hớn hở, Giang Liễu Băng còn nghe được gì mà tên thầy Bạch nữa? Cô túm một đồng nghiệp trong đó, hỏi, thầy Bạch muốn đến hả? Đồng nghiệp đó vui mừng ra mặt, không phải thầy Bạch, Giang Liễu Băng khó hiểu, không phải thầy Bạch thì cô hớn hở vậy làm gì? Đồng nghiệp đến gần nói thầm vào tai cô một cái tên, Giang Liễu Băng sững sờ ngay tại chỗ, sau đó có mấy đồng nghiệp đi đến, đứng cạnh vỗ vào vai cô. Gì thế, thầy Bạch muốn đến à, thần thần bí bí, nhưng trông như là có chuyện tốt. Giang Liễu Băng tiêu hóa xong tin tức kinh người thì nghiêng đầu nói. Không phải thầy Bạch, sau đó cô lại nói, nhưng cũng gần như là thầy Bạch. Đồng nghiệp nói thầm, gì mà gần như, Giang Liễu Băng cắn răng kích động nói, là Sania, đồng nghiệp sửng sốt, sau đó vang lên một tiếng motherfucker nho nhỏ. Tin Bạch Diệp để Sania đại diện mình tham gia triển lãm tranh của Dư Bạch được lan truyền nhanh chóng, rất nhanh cả triển lãm tranh đều biết chuyện này, khi đến chào hỏi Dư Bạch thì đều dò hỏi tính xác thực Dư Bạch khẽ cười. Thầy Bạch nói là nếu Sania có rảnh thì sẽ ghé qua. Vậy chắc chắn là có rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn đa phần người tham dự triển lãm tranh này đều đến vì thầy Bạch, tuy bây giờ thầy Bạch không đến nhưng quan môn đệ tử của ông ấy có thể sẽ lộ diện, hiệu quả không kém gì việc thầy Bạch tự mình đến đây. Liên hoan nghệ thuật lần trước, Văn Nhân Du đã lộ diện khiến cho người không thể tham gia ngứa ngáy trong lòng, sau đó lại nghe nói có lẽ Văn Nhân Du sẽ rời khỏi giới hội họa thì lại càng bóp tay tiếc nuối. Chưa kịp đến xem tác phẩm của một đời thiên tài thì đã nghe tin này, ai mà không thổn thức chứ? Bây giờ, Sania trở thành mầm giống độc đinh của Bạch Diệp, thân phận đương nhiên không giống lúc trước. Huống hồ bây giờ cô ấy còn đại diện Bạch Diệp đến tham dự triển lãm tranh, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Tất cả mọi người đều phấn khích trước tin tức này, nhưng trong lòng Dư Bạch vâng luôn treo một chiếc chuông, lâu lâu lại gõ một chút. Trước mặt thì cô cười rất vui vẻ nhưng sau lưng lại nhíu mày. Tiền Thân dựa vào người cô thấy thế bèn hỏi. Dư Bạch, cậu sao vậy? Dư Bạch không thể nói với Tiền Thân được, cô chỉ vỗ ngực. Thật khó chịu, trong lòng cô có một ý nghĩ cứ quanh quẩn, nhưng cô không dám nghĩ lại, chỉ có thể hy vọng suy nghĩ của mình là sai lầm. Tiền Thân đưa cho cô một ly nước nói. Bận cả một buổi sáng, chắc chắn là vừa mệt vừa khó chịu rồi, uống miếng nước đi. Dư Bạch gật đầu, nhấp miếng nước đè sự khó chịu xuống đáy lòng. Cô hỏi, Giang Liễu Y đến chưa? Tiền Thân nghe được tên Giang Liễu Y thì ánh mắt buồn bã, giọng cô ấy có hơi lạnh. Không thấy, là vì Giang Liễu Y nên Lâm Thu Thủy mới cãi nhau với bọn họ, hôm nay thậm chí còn không đến tham dự triển lãm tranh của Dư Bạch. Những người đã lúc trước đã nói muốn cùng tham dự thì bây giờ đều bị chia năm xẻ bảy. Thế mà Dư Bạch lại còn liên tục nhắc đến Giang Liễu Y, trong lòng Tiền Thân bốc lên lửa giận, nhưng Dư Bạch lại không phát hiện cô nói. Để mình đi tìm thử, cậu tìm cái gì? Tiền Thân không nhịn nữa, mắng cô, cậu thấy bây giờ cậu ta có để ý đến cậu sao? Còn tìm cái gì, tự tìm nhục nhã à? Dư Bạch đột nhiên sững sờ, ngơ ngác nhìn Tiền Thân, hai người to tiếng dẫn đến thu hút những ánh mắt của người khác, mặt Dư Bạch lúc đỏ lúc trắng, cô trừng mắt với Tiền Thân rồi quay đầu rời đi. Tiền Thân nhìn bóng lưng Dư Bạch rời đi thì lửa giận trong lòng lại càng lớn, nghĩ đến một lát nữa Giang Liễu Y diễn tấu khai mạc nên cô ấy trực tiếp cầm túi bỏ chạy lấy người. Đúng lúc chạm mặt với Giang Liễu Y vừa đến. Giang Liễu Y thấy cô ấy thì cũng không dừng lại, cũng không thèm chu cô ấy một ánh mắt dư thừa nào. Tiền Thân cũng hừ lạnh một tiếng, nghe thấy Dư Bạch ở phía sau gọi. Giang Liễu Y đi qua đó, Dư Bạch vừa định hỏi chuyện thì mấy nhân viên chạy đến. Cô Giang, cô đến rồi. Mời cô qua bên thay đồ trước. Dư Bạch chuẩn bị đi theo sau thì Giang Liễu băng kéo cô lại nói. Chị Dư Bạch, mấy người giám đốc Diêu đến rồi. Giám đốc Diêu dẫn theo lãnh đạo của Học viện Mỹ thuật đến, Dư Bạch gạt những suy nghĩ lung tung sang một bên, đi tiếp đón bọn họ. Triển lãm tranh vẫn chưa mở ra hết, mọi người đang tham quan sảnh ngoài triển lãm. Giám đốc Diêu thấy Dư Bạch đến thì giới thiệu với mọi người. Tôi đã nhắc đến với mọi người rồi, đây là Dư Bạch rất có tiềm lực đó. Dư Bạch đứng trước mặt mọi người, bắt tay với từng người, thái độ lịch sự lễ phép. Người đứng cạnh giám đốc Diêu nói, đúng là không tệ thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc Diêu gật đầu, cứ thoải mái xem, Dư Bạch, cháu dẫn bọn họ đi xem đi. Dư Bạch đồng ý, giám đốc Diêu ra khỏi đại sảnh đi qua phòng nghỉ bên cạnh gọi điện thoại cho Bạch Diệp để hỏi rốt cuộc ông ấy có đến hay không. Khi nghe Bạch Diệp nói Sania sẽ qua thì cả kinh. Sania, thật sao? Bởi vì Tống Tiễn vẫn luôn không sử dụng lại cái tên Sania này nên lần trước bà và Văn Nhân Du cũng không tiện nói nhiều. Không ngờ Tống Tiễn sẽ đến, giám đốc Diêu rất vui mừng. Bạch Diệp hiển nhiên cũng rất vui, ông nói. Con bé sẽ đi, bà nhớ để ý đến nó một chút. Chắc chắn rồi, giám đốc Diêu không có nhiều lời, bỏ điện thoại xuống mà tim còn đập thình thịch đây này. Lúc trước khi nghe tin cả hai đứa bé này đều không muốn vẽ tranh thì bà thật sự gầy đi chỉ trong một tháng, đồng nghiệp không biết còn tưởng là nhà bà xảy ra chuyện gì lớn đấy. Có lẽ người khác sẽ không hiểu cảm giác này, nhưng bà tin Bạch Diệp chắc chắn sẽ hiểu. Bọn họ đều là người tiếp tài. Giám đốc Diêu cất điện thoại, nghe thấy bên ngoài có tiếng đàn, bà ra khỏi phòng nghỉ thì thấy Giang Liễu Y ngồi trước dương cầm, ngón tay nhảy múa, động tác uyển chuyển tự nhiên, chỉ cần nhìn động tác của cô ấy thì cũng đã sánh với nghệ thuật. Nước chảy mây trôi, khúc nhạc lượn lờ, mọi người đều chìm đắm trong âm nhạc, cả sảnh ngoài khó nghe thấy tiếng tạp âm nào. Giám đốc Diêu bước nhẹ đi lên trước, bên cạnh có người chào hỏi, bà giơ tay ra hiệu, người nọ hơi gật đầu, tầm mắt của mọi người lại đặt lên người Giang Liễu Y, đã nửa năm rồi Giang Liễu Y không biểu diễn, nghe nói đang bàn chuyện chấm dứt hợp đồng với chủ cũ, rồi còn được Cảnh Yên mời đến với mức lương cao. Lại có người nói Giang Liễu Y làm giáo viên cho Trì Mộ Nhan, con gái Trì Vãn Chiếu nên thuận thế đến Cảnh Yên, cũng có người nói là vợ Giang Liễu Y có quan hệ với nhà họ Trì. Có rất nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng không thể phủ nhận là giá trị con người của Giang Liễu Y xưa đâu bằng nay. Sau này muốn xem cô ấy biểu diễn trực tiếp thì chỉ sợ là khó càng thêm khó, hôm nay đúng là một cơ hội thật sự hiếm có. Giang Liễu Y chìm trong tiếng nhạc hơn nửa tháng nay, ngày nào cô và Tống Tiễn cũng đều ngâm mình trong tiếng nhạc, cô dạy Tống Tiễn đánh đàn, rồi Tống Tiễn lại dạy cô vẽ tranh, trừ lúc đến tạp chí họp thì các cô luôn ở cạnh nhau. Giang Liễu Y chưa từng cảm thấy cuộc sống có thể đơn giản bình dị đến vậy, rồi lại tràn đầy hạnh phúc. Dẫn đến việc những giai điệu do cô chơi cũng khiến mọi người cảm thấy thoải mái vô cùng. Tiền Thân đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong, có thể nghe được tiếng loáng thoáng. Cuối cùng cô ấy vẫn không yên lòng về Dư Bạch nên quay lại xem, mới vừa vào cửa thì đã nghe tiếng piano của Giang Liễu Y, cô dùng sức cắn môi, trong khoang miệng hơi có mùi tanh. Tiếng nhạc êm đềm bay ra khỏi đại sảnh, Tống Tiễn mới vừa xuống thì đã nghe được tiếng đàn. Cô ngẩng đầu nhìn về phía sảnh triển lãm, ánh mặt trời lẻ tẻ rơi xuống đầu vai cô rồi lại nhảy lên. Tống Tiễn cúi đầu đi về phía cửa triển lãm, còn chưa vào đã bị người gọi lại. Tống Tiễn, cô quay đầu thấy Tiền Thân. Tiền Thân nói, cô tới làm gì? Sau đó cô ấy lại mỉa mai. Có muốn cái hào quang của vợ cô thì cũng không thể dính cái nhiều đến vậy chứ. Cô ấy vừa nói xong thì đúng lúc tiếng nhạc cũng dừng lại, một ca khúc đã kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tiễn đứng ngoài cửa, mới vừa chuẩn bị lấy thư mời từ trong túi ra thì nghe thấy giọng của giám đốc Diêu. Tống Tiễn, giám đốc Diêu bước nhanh vài bước đến cửa triển lãm, Giang Liễu Y cũng đi về phía Tống Tiễn. Dư Bạch đi theo sau giám đốc Diêu, mặt mũi lại càng tái xanh hơn. Có người nhỏ giọng hỏi, ai thế, vợ cô Giang, Tống Tiễn, nghe nói cũng là họa sĩ, nghe nói cũng đến liên hoan nghệ thuật đó. Ánh mắt mọi người nhìn Tống Tiễn hơi thay đổi, giám đốc Diêu bước nhanh đi đến trước mặt Tống Tiễn rồi đứng lại, nói. Chờ cả buổi mà cháu không đến, cứ nghĩ là cháu không đến đó. Tống Tiễn nói, cháu xin lỗi, cháu đến trễ. Giám đốc Diêu lắc đầu, đến là tốt rồi, thấy cháu mới vừa gọi điện thoại cho cô mà cô còn không tin đó. Bà nói xong thì xoay người, thấy bóng Dư Bạch đến thì nói. Dư Bạch lại đây nào, để tôi chính thức giới thiệu một chút cho cháu. Dư Bạch làm chủ nhân triển lãm tranh, tránh cũng không thể tránh được. Cô cúi đầu, nở nụ cười đi qua đó nhưng khuôn mặt lại hơi tái đi. Giám đốc Diêu nói, vị này chính là quan môn đệ tử của thầy Bạch, Sania. Hôm nay cô ấy đại diện thầy Bạch đến đây để tham quan triển lãm tranh của cháu đó. Mọi người sững sờ, tất cả đều tỏ ra kinh ngạc, có mấy người thậm chí còn quên thở, cả mặt đỏ lên. Tiền thân đứng cạnh Tống Tiễn quay đầu máy móc, hết nhìn Dư Bạch thì lại nhìn Tống Tiễn. Không cầm chắc điện thoại, bộp, một tiếng rơi xuống đất, màn hình bể nát, cách chương.